Mến chào quý vị thính giả đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 238 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 238, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Trần Thực đã lấy thi thể của thương dân ra để cho tiểu đội tiên tử tìm ra các sơ hở trong đạo văn vũ tế, mong là có thể từ chỗ này để đánh bại được Thiên Tôn. Xong, dù có tìm được nhiều sơ hở đi nữa, nhưng mà vẫn khó mà đánh được Thiên Tôn. Hậu Thiếu Nương Nương đành phải thúc giục Trần Thực xưng là Chân Vương, lên ngôi Chân Vương, hiệu triệu quần hùng, tiêu diệt thế gia để hương khói của nàng cường thịnh hơn nữa, thì lúc đó mới đủ sức mà chống lại Thiên Tôn. Thì Trần Thực đã trở về nói với Trần Đường. Vậy là Trần Đường đã đi tìm các hiền thần, đi chiêu mộ quần hùng, hắn ôm theo 37 tôn phù thần thiên cơ để chấn áp mấy cái kẻ mà chống lại. Cuối cùng là đi xuống một vòng cũng đã quay về Tân Hương. Thì Tân Hương lúc này đã được xây dựng thành một cái đế đô rồi, là chỗ đóng đô của hoàng đế đó. Rồi, diễn biến tiếp theo như thế nào? Thì xin mời quý vị theo dõi nội dung của tập 238 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua dòng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ giúp Thiện nhắn like nè, rồi chia sẻ rộng rãi cái bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng này cho nhiều người biết tới hơn nha. Rồi bình luận thái thêm này nọ để giúp Thiện đẩy tương tác cho tập truyện nha. Đăng ký kênh ủng hộ Thiện, nhớ là bật cái chuông lên để mỗi khi có tập mới sẽ thông báo đến các quý vị nha. Rồi, cuối cùng thì chúc các quý vị nghe chuyện thật là thư giãn nha. Trên không đế đô, Tế Vương Ngọc Tỷ lơ lửng như là một ngọn núi nhỏ, tạ mát ra ánh sáng rực rỡ. Chung quanh Ngọc Tỷ hiện lên địa lý sơn hà của 50 tỉnh Tây Ngụy Tân Châu. Những địa đồ này đều đã được hoàn toàn điểm sáng. Trần Đường ngẩng đầu nhìn lên sơn hà xã thất đồ của Tây Ngụy Tân Châu, vốn dĩ không có thần linh, là do Trần Thực trong 4 năm tai biến đã buông ba khắp dương gian âm phủ, khôi phục lại từng cái vị qua hạ thần linh. Từ đó mới có các thần trấn giữ từng tính quyện. Đây chính là công hiến lớn nhất của Trần Thực đối với Tây Ngô Tân Châu, cứu sống vô số người. Tế Vương Ngọc Tỷ và Sơn Hạ Xã Thất Đồ được tế luyện tại nơi đây chính là để tuyên cáo cho thiên hạ biết Tân Hương Đế Đô mới là chính thống. Đế Đô Trần Thực mới chính là Chân Vương. Trần Đường thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi về phía trước. Chỉ thấy Nha Môn Lục Bộ, Hạng Lâm Viện, Đại Lý Tự, Thái Yên Viện, Đô Sát Viện, Thái Thượng Tự, Thái Phó Tự, Khâm Thiên Giám, Quốc Tự Giám cùng với các nha môn khác đều đã được xây dựng hoàn tất. Tân Hương Đế Đô đổi mới hoàn toàn, kiến trúc nhà cửa cũng đã được tu sửa. Các nha môn đều đã có quan lại bắt đầu làm việc. Người bận rộn nhất chính là Hồ Phỉ Phỉ. Nàng nhờ từng có kinh nghiệm quản lý một quyện trong cái thời tai biến, nên được phong làm đại học sĩ Vân Uyên Các. Những ngày qua, lo điều phối các nha môn tránh để mọi người rối loạn. Dàn sự khởi đầu nan. Mỗi nha môn của đế đô phụ trách rất là nhiều sự vụ, nhưng mà chỉ cần chỉnh lý ổn thỏa, sau này mọi thứ sẽ tự động vận hành. Trần Đường đi ngang miếu của Thạch Cơ Nương Nương. Thạch Cơ là thần linh hộ vệ kinh kỳ, nên miếu thờ cũng hết sức nguy nga, nhàn khỏi nghi ngút. Thạch Cơ Nương Nương hiện nay đã khôi phục thần lực. Ngoài cái việc có cầu tất ứng, thì nàng chủ yếu phụ trách trấn thủ bờ biển Tân Hương, phòng ngừa yêu ma từ biển xâm nhập. Biên quân tại tường thành ven bờ biển thờ phụng từng pho tượng đá. Trước mỗi pho tượng đều có nhang khói. Nhưng nếu yêu ma xâm nhập, tượng đá sẽ lập tức phục sinh, trở thành thân ngoại thân của Thạch Cơ Nương Nương, chém giết yêu ma. Khi mà Trần Đường đến Vân Uyên Các mới xây, Trần Thực, Hồ Phi Phỉ, Dương Bật, Lý Thiên Thanh, Ngọc Thiên Thành, Tiêu Đồ Ôn, Gia Ca Kiếm, Thiệu Cảnh, Đỗ Duy Nhiên, Thanh Dương, Thiên Hồ đều có mặt đông đủ. Thấy hắn tới, tất cả đều đứng bật dậy chờ Trần Đường an tọa. Hồ Phi Phỉ sau khi ngồi xuống không bao lâu liền bắt đầu gật gù ngủ gật. Những ngày nay nàng đã quá mệt mỏi rồi. Nhưng mà tất cả mọi người ở đây ai nấy đều đỏ que mắt, trở tràn đã lao lực quá độ. Trần Thực tiếp tục đề tài lúc nãy, nói: lần này ta xưng là Chân Dương, trước tiên là chiếm lấy chính thống, thu phục lòng dân. Nhưng mà 12 thế gia chiếm cứ 12 tỉnh, gồm có Lý gia ở Tuyền Châu, Cố gia ở Tân Hải, Trương gia ở Quốc Châu, Cao gia ở Bàn Cổ, Hạ gia ở Bắc Lai, Từ gia thì ở Linh Châu, Mã gia ở Ngân Châu, Dương gia Đình Châu, Dạch gia Đồng Châu, Phí gia ở Hồ Châu, Thu gia ở Chân Châu, Tưởng gia thì ở Bảo Châu. Mấy cái thế gia này cấm rễ sâu xa, lại có vô số tiểu thế gia trải rác khắp các tỉnh. Chúng ta chỉ chiếm được Tân Hương, Thanh Châu, Củng Châu, Hiến Châu, Mi Châu, Hồng Hà, Quý Châu Cự Hồ, Trường Giang và các tỉnh khác. Vừa rồi chúng ta đã thương nghị, đại chiến sắp tới rồi, có nên thu hẹp phạm vi thế lực của Hồng Sơn Đường, Phù Sư Hội hay không? Và cái kiếm trầm giọng nói: bệ hạ, nếu mà bệ hạ xưng là Chân Dương, các thế gia khác tất sẽ ra tay tàn độc với Hồng Sơn Đường, Phù Sư Hội. Các thế gia này cường giả tầng tầng lớp lớp, thì không đủ sức làm tổn thương tâm phúc của ta. Nhưng nếu 10 ngón đều bị thương, đau đớn vẫn là thấu tận tim. Vì vậy ta đề nghị thu hẹp thế lực của Hồng Sơn Đường, sáp nhập vào các tỉnh như là Tân, Thanh, Dục, Củng, vân vân. Ngọc Thiên Thành lắc đầu: ta không đồng ý. Hồng Sơn Đường được lòng dân khắp nơi, sử tỷ tú tài, cử nhân tán nhân các nơi đều lấy cái việc gia nhập Hồng Sơn Đường làm vinh. Nếu rút khỏi những tỉnh này, một là mất lòng dân, hay là muốn đoạt lại cũng khó đấy. Thiên Hồ nói: theo ta, trước tiên là nên thu hẹp thế lực của Hồng Sơn Đường trước, từng bước thôn tính thiên hạ mới là thượng sách. Thanh Dương lắc đầu: hey, cuốn theo cuồng phong, nuốt trọn như hổ, nếu rụt rè nhát gan, khi nào mới thống nhất thiên hạ chứ? Hồng Sơn Đường ở các nơi đã không yếu hơn Quan Phủ. Kể qua tài biến, Quan Phủ các nơi danh tồn thực vong, Hồng Sơn Đường thay thế cũng chẳng khó khăn, giờ không lấy còn đợi tới khi nào? 12 thế gia không chỉ có thế lực Dương Gian mà còn có thế lực quỷ thần nữa. Sa Thu Đồng nói: thế lực quỷ thần mà 12 thế gia tích lũy không hề tầm thường. Bất cứ một gia tộc nào cũng đủ sánh ngang với thế lực dưới trướng của Tiểu Diêm Dương. Nếu thế lực quỷ thần của 12 thế gia đồng loạt ra tay, việc Hồng Sơn Đường chúng ta dễ như trở bàn tay. Lời đẹp vừa dứt, mọi người đều nhíu mày. Lý Thiên Thành nói: chúng ta cũng có thế lực quỷ thần. Trên mặt đất thì có thần linh ở các tỉnh, còn dưới âm phủ thì có Tiểu Diêm Dương, lại thêm hậu thủ nương nương chấn thủ nữa. Trận chiến này khó phân thắng bại đó. Không thể xem thường tích lũy của 12 thế gia được. Đỗ Duy Nhiên nói: trong 12 thế gia, cường giả tầng tầng lớp lớp, 6.000 năm qua tích lũy được số lượng quỷ thần, hoàng hư cảnh, đại thừa cảnh lên tới hàng ngàn. Còn quỷ thần luyện thần tam thi, hợp thế cảnh thì nhiều không đếm xuể. Mỗi thế gia đều có 18 tầng âm phủ, thu nạp quy hồn suốt 6.000 năm, mạnh mẽ vô song. Mỗi một phán quan của họ đều có thể sánh ngang với Long Tu Đáng Nhân. Mỗi một âm sói đều có thể giao tranh với ta. Còn có âm tào, âm sai, thái ảo. Thực lực cũng không thể xem thường. Nếu khinh địch, tất là đại bại. Mọi người tranh luận ầm ĩ, không ai nhường ai. Trần Thực nhìn về phía Trần Đường, nói: cha, theo cha thì sao hả? Cả phòng lặng ngắt, ánh mắt đều đổ dồn về phía Trần Đường. Trong lòng Trần Đường thầm chấn động, không biết phải trả lời thế nào, bèn giữ cái vẻ thản nhiên, nói: ở đây vẫn còn có vài người chưa có lên tiếng, hắn hẳn đã có chủ kiến rồi, sao không hỏi họ chứ? Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Hồ Phi Phỉ, chỉ thấy nàng đã ngủ thiếp đi. Sau lại nhìn về phía Ngọc Linh Tử, thì Ngọc Linh Tử đã chớp chớp mắt, chợt nói: ta thuộc lễ bộ, kêu ta đánh nhau thì được, kêu ta bày mưu tính kế, ta không làm nổi. Ánh mắt mọi người chuyển sang Dương Bật. Dương Bật mỉm cười nhẹ nhẹ, nói: vì hạ sở hữu Tên Dương Ngọc Tỷ cùng với Giang Sơn Xã Tất Đồ, lại có hậu thủ nương nương chấn thủ, Diêm Dương ủng hộ, 50 tỉnh không nơi nào là không hưởng ứng. Vì vậy, bệ hạ xưng Dương, danh chính ngôn thuận. Nếu mà 12 thế gia không thể phá quỷ đại điển đăng cơ của bệ hạ, thì bọn chúng sẽ trở thành cái kẻ phát binh vô danh, bị coi là phản tặc. Do đó, vào cái ngày bệ hạ đăng cơ, 12 thế gia tất nhiên sẽ đến tấn công rồi. Hắn đưa mắt nhìn quanh một vòng hỏi, chúng có thể đột phá đế đô không? Không thể phá vỡ, Gia Cơ Kim nói. Nơi này có hậu thủ nương nương trấn thủ âm dương lượng giới, dường như là thành đồng. Hậu thủ nương nương có thể tùy thời triệu quán thần linh các nơi tới tương trợ. Thêm vào đó, còn có Diêm Dương, Vô Thượng Hoàng, Ngũ Dương Gia, Chu Đế Sư, Quyết Dương Tử, Liễu Đạo Nhân, cùng với bốn vị cao độ của bệ hạ. Tất cả đều là những nhân vật có thực lực siêu phàm. Cho dù là 12 thế gia cao thủ lớp lớp, cũng không thể nào công phá đế đô được. Mọi người liên tục gật đầu. 12 thế gia tuy có nhiều cao thủ, nhưng mà bên này cũng không ít. Trong đó, cái kẻ có tu vi đại thừa cảnh cũng chẳng kém. Nếu xét về chiến lược, chưa chắc đã thua kém đối phương. Dương Bật nói, vậy thì cao thủ của đế đô có thể công phá các thế gia khác không? Lý Thiên Thành đáp, đơn độc giao chiến thì không khó. Bất kỳ thế gia nào cũng không thể chống đỡ được cao thủ đế đô và tinh nhuệ của Hồng Sơn được. Nhưng để từ khi Diêm gia bị diệt, 12 thế gia đã cảnh giác hơn trước rất nhiều. Chúng ta có thể tạo ra tiểu chư thiên để tiền bề qua lại giữa các nơi. Đối phương cũng có thể tạo ra một giới thượng giới, cũng có thể dễ dàng di chuyển. Chúng ta có tiền khí, đối phương cũng có tiền khí. Vậy vậy, tấn công bất cứ thế gia nào cũng đồng nghiệp với tấn công cả 12 thế gia. Dù có thắng, cũng là thắng thảm. Tổn thất vô cùng nặng nề. Cái gọi là thắng thảm này chính là đã tính thêm cả thực lực của Thiên Trị Quốc. Chỉ khi kết hợp với cao thủ của Thiên Trị Quốc mới có thể đồng thời đối kháng với 12 thế gia. Đủ dĩ nhiên kẻ gật đầu, nói, uy lực của tiên khí quét ngang chiến trường, dẫn dật đều quá thành tro bụi. Dương Bật nói, vậy nếu vào lúc cao thủ 12 thế gia tấn công đế đô, chúng ta tấn công các thế gia này thì sao? Liệu có thể chiến thắng không? Mọi người ngay ra dần dần hiểu ra ý của hắn. Dương Bật nói, bệ hạ vẫn cứ lưu lại nơi này đăng cơ, mọi chuyện vẫn cứ diễn ra như cũ, chỉ để lại hậu thủ nương nương cùng với tiểu Diêm Dương trấn thủ ở đây, còn những người khác lại do ta điều động. Cái ngày bệ hạ đăng cơ chính là cái ngày san bằng 12 thế gia. Thiên Hộ chần chờ nói, nếu mà 12 thế gia nhất quyết muốn giết chết bệ hạ thì sao? Hậu thổ nương nương và tiểu Diêm Dương liệu có thể chống đỡ nổi không? Dương Bật mỉm cười nhạt nói, có thể không chống nổi, có thể là bệ hạ và hậu thổ nương nương sẽ tán thân với dòng dây của đối phương. Nhưng mà chỉ cần tin tức 12 thế gia bị tấn công truyền tới, bọn chúng nhất định cho trở nên rối loạn. Kẻ thì tiếp tục công kích đế đô, kẻ thì vội vã quay về ứng cứu. Cái nụ cười trên mặt của hắn có chút chua xót, nói, ta từng chỉ huy bọn chúng, hiểu rõ cái cách hành động của bọn chúng. Dù có ta chỉ điểm, bọn chúng còn không chịu nghe theo, huống hồ là khi không có ta. Mọi người vẫn còn do dự. Trần Thực bỗng bật cười, nói, được, vậy cứ theo kế hoạch của Dương Bật mà làm, ta sẽ làm cái miếng mồi này. Bệ hạ thánh minh. Dương Bật cung kính cúi người. Ánh mắt Trần Thực chậm rãi quét qua từng gương mặt trong phòng, trầm giọng nói, năm đó Dương Bật quản lý giới thượng giới, lão tổ của 13 thế gia trao cho hắn đại quyền, cho phép hắn điều động toàn bộ lực lượng của giới thượng giới để ứng phó giới Tuyệt Vọng Pha. Dương Bật làm rất là tốt, thậm chí là suýt một chút nữa đã giết được Chung Vô Vọng rồi. Chính là vì có một vị lão tổ trong số đó tự ý hành động, không chịu nghe lời của hắn, khiến cho Chung Vô Vọng lợi dụng thiên thính giả tìm ra giới thượng giới, rốt cục là thua tan tác. Giới thượng giới tan đàn xẻ nghé, bố cục 6.000 năm quỷ quại trong chốc lát. Cái giọng của hắn mang theo sát khí. Bây giờ ta trao toàn quyền điều động lực lượng cho Dương Bật, tất cả mọi người đều phải tuân theo cái sự điều động của hắn. Bất kể là ai tự ý làm trái chu lệnh của hắn, cho dù là có phụ thân của ta cũng phải chém đầu. Mong chi gì ghi nhớ, đồng tâm hiệp lực cùng tiến về phía trước. Mọi người đồng thanh đáp ứng, chỉ có Trần Đường sờ mỗi một cách hậm hực. Trần Thực đứng dậy nói, chư vị tự mình chuẩn bị, Dương Bật ngươi theo ta. Dương Bật theo hắn bước ra khỏi Vân Uyên Các, cố ý chậm lại một bước. Trần Thực quay đầu cười nói, ta còn chưa xưng đế mà, cớ gì phải cẩn thận như vậy chứ? Dù có xưng đế đi nữa, ta cũng không thấy mình cao hơn người khác một bậc nào hết. Đừng có như vậy, cứ nói chuyện bình thường đi. Dương Bật tiến lên ngang hàng, mỉm cười. Đa tạ. Trần Thực liếc hắn một cái, nói. Tạ cái chuyện gì? Ta tạ bệ hạ đã tin tưởng. Dương Bật nói. Dù sao, tôi cũng là kẻ bại trận. Bố cục hơn 6.000 năm của giới thượng giới đã bị ta quỷ quậy. Ta thua rồi, thế giới ta có chung vô vọng. Vậy mà bệ hạ vẫn tin ta, giao cả tính mạng và giang sơn cho ta. Đây là tri ngộ tri ân. Vậy nên ta cảm tạ. Hai người sánh vai mà đi. Trần Thực nhìn những người thợ đang trồng cây bên đường, nói. Người nên tạ ơn ta, nhưng mà không phải là vì chuyện này. Dương Bật hơi sững lại, không hiểu ý. Trần Thực nói. Chẳng phải ngươi từng khuyên ta không nên diệt cỏ tận gốc 12 thế gia sao? Hiện nay, ta đã giao lại quyền cho ngươi. Trong 12 thế gia, ai sống ai chết, đều do ngươi quyết định. Toàn thân của Dương Bật chấn động, nhất thời trăm mối cảm xúc đang xen. Trần Thực đã đi xa, hắn mới giật mình tỉnh lại, vội vàng đuổi theo. Thần Dương Bật, đã tại bệ hạ thành toàn. Hắn cúi người hành lễ. Trần Thực cười, nói. Vừa mới nói ta với ngươi là đạo hữu, ngươi lại xưng thần. Cái danh hiệu chân dương này, ta không thích lắm. Nói chuyện với ai cũng khiến đối phương thấp hơn một bậc, chẳng hay ho gì hết. Dương Bật đứng thẳng người, nói. Bệ hạ, có được, tất có mất. Trần Thực nói. Lúc nhỏ, ta rất là muốn làm hoàng đế. Lượm được một cái khẩu pháo ở trong khe núi cũng phải lôi về thôn. Mơ tưởng là công thành chiếm đất, tiến vào Tây Kinh để xưng vương. Hơi, khi mà ta lớn lên, ta lại cảm thấy làm chân dương chưa chắc đã vui vẻ. Sẽ mất đi rất là nhiều đạo hữu. Dương Bật cười, nói. Không biết có bao nhiêu người mong muốn vị trí này mà không được. Bệ hạ chỉ mới có mười mấy tuổi, đã dùng Hồng Sơn Đường quét ngang thiên hạ, thu phục vô số anh hùng hào kiệt. Bệ hạ hùng tài đại lược, nếu không làm chân dương thì ai làm chân dương đây? Trần Thực lắc đầu. Không phải ta có hùng tài đại lược, mà là thời thế khiến lòng dân muốn thay đổi thôi. Ta chỉ làm vừa khéo thuận theo xu thế này. 12 thế gia không khó đối phó, cái thứ thật sự khó đối phó là Tuyệt Vọng Pha. Dương Bật chần chờ một chút rồi nói. Theo ta thấy, Tuyệt Vọng Pha cũng không khó đối phó. Khó đối phó chính là Thiên Tôn. Thực lực của Thiên Tôn gần như là Thái Ất Kim Tiên. Nếu hắn ra tay, tất cả sẽ quá thành tro bụi. Trần Thực ngẩng đầu nhìn trời, dõi mắt nhìn hai vầng mặt trời trên cao, nói. Thiên Tôn hiểu rõ cách điều khiển chân thần. Chân thần thiên ngoại chẳng khác nào vũ khí của hắn để khống chế nhân gian. Vô cùng nguy hiểm. Với cái thực lực của chúng ta, thực sự là có thể đối phó với Thiên Tôn sao? Dương Bật sắc mặt ngưng trọng. Đối diện với 12 thế gia, hắn như là hạt Minh Châu nắm chắc trong tay, thuận miệng đã có thể đưa ra phương án tiêu diệt bọn chúng trong một chiêu. Nhưng mà đối diện với Thiên Tôn, hắn lại không có bất cứ cách nào. Sau khi chia tay Dương Bật, Trần Tử đi tới Giao Thái Điện. Trong điện có đặt một chiếc vạc đồng lớn, tiên khí lượn lờ bên trong. Một bộ hài cốt ngâm trong đó chính là vũ khí. Lúc này, trên bề mặt xương cốt của vũ khí, đạo văn vô tế của tiên pháp bất tử càng lúc càng rõ ràng. Thậm chí là trên bề mặt xương đã dần dần mọc ra một số lớp gân màng bao phủ lên. Giữa các lớp gân màng, cô lờ mờ có thể nhìn thấy được những mạch máu nhỏ bé vô cùng. Tiểu Đoạn tiên tử đứng bên cạnh quan sát tình trạng phục sinh của vũ khí, thấy hắn tới, bèn nói. Tiên pháp bất tử quả thực là phi phạm, dù đã chết vẫn có thể phục sinh. Nhưng mà quá là chậm. Trần Thực quan sát vũ khí, nói. Hắn là cái kẻ duy nhất có thể đối phó với Thiên Tôn. Ta luôn có một cảm giác rằng Thiên Tôn sẽ không cho chúng ta nhiều thời gian. Hắn không nhịn nổi nữa, sắp xuống tay với chúng ta rồi. Ta chưa từng gặp phải một kẻ nào cường đại thế vậy. Tiểu Đoạn tiên tử nhìn hắn, từ trong mắt hắn thấy được ẩn ước, lo lắng. Nàng biết áp lực mà Thiên Tôn mang tới cho Trần Thực lớn tới mức nào. Trận chiến này chỉ có thể thắng, không thể bại. Nếu bại, vậy thì vĩnh viễn không còn hy vọng nữa. Đại tế tử dẫn theo một đứa trẻ đi vào trong hoàng thành, cầu khẩn Trần Thực. Trần Thực chịu kiến hai người, mỉm cười nói: Đại thi tử, hạ thất đa lễ chứ. Đại thi tử nói: Bệ hạ là thần hoàng, ta là thần tử. Thần tử bái kiến hoàng đế, đương nhiên phải tuân theo cổ lễ rồi. Hắn dừng lại một chút, rồi nói: Bệ hạ, xin hãy xem cần cốt của đứa trẻ này. Ánh mắt Trần Thực rơi trên người đứa trẻ kia, lập tức tiến lên sờ vào trong xương cốt của hắn, nói: Cần cốt tốt, ngươi tên gì? Sở Phong, đứa trẻ nói. Trần Thực mỉm cười: Tên cũng hay ha. Đại thí tiểu nói: Ta tới đây là để báo cho bệ hạ hay, Sở Phong đã tu luyện tới quyền âm cửu thiên quyết, sắp sửa ngưng tụ thần thai. Trần Thực chăm chú nhìn Sở Phong, nói: Khi nói tu luyện đến thần hàng cảnh, liền có thể dùng ma đạo ô nhiễm chân thần. Đại thế tiểu mỉm cười: Tới khi đó, toàn bộ tiên nguyên tân châu sẽ quá thành ma vực, vậy thì không cần phải lo lắng tà khí xâm lấn nữa. Bệ hạ cứ yên tâm chờ tin vui. Trần Thực đưa mắt tiện hắn, hắn dắt Sở Phong đi xa. Năm Gia Tỉnh 6648, cái ngày mùng 3 tháng 10, hợp để đăng cơ, kỳ động can qua. Tại âm phủ, Diêm La Điện, một con cóc khổng lồ phục dưới hậu điện Diêm La, phun ra âm quả, hít vào âm khí, bụng phập phồng, tạo thành từng cái đợt sấm vang. Ngoài điện Diêm La, từng hàng quý thần lớn nhỏ đứng san sát. Có kẻ cầm một nén nhang trên mũ, có kẻ thì mang theo cây nguyên bảo, lại có kẻ trước mặt lơ lửng một lò lửa, chốc chốc lại đốt chút tiền giấy. Những quỷ thần này là nguyên thần của những cao thủ đại thừa cảnh, hoàng hư cảnh, tích lũy suốt hơn 6.000 năm qua tại Tây Ngô Tân Châu. Sau khi bọn họ ngã xuống, chỉ cần còn nhang khói thì có thể di trì nguyên thần không tan. Bình thường, bọn họ ẩn cư trong tiên đô. Lần này Diêm Dương Đông Sơn tái khởi, 18 tầng âm phủ thiếu phán quan, thái ảo, âm tào âm xoáy, nên mới mời bọn họ xuất sơn. Trước đây, các chức vị như là phán quan thái ảo đều là phân thân thần linh mời tế tự của Hạ Thần Châu. Này, Diêm Vương dưới trướng không có người, đành phải trọng dụng quỷ thần ở Tây Ngô Tân Châu. Ngoài bọn họ ra, còn có Ngưu Đầu Mã Diện, Dạ Xoa, cái số lượng lên tới hàng vạn. Phần lớn đã trưởng thành, có kẻ còn mang theo cả gia đình, tay dắt theo tiểu quỷ. Chúng y phục rách rưới, sắc mặt xanh xao, đều là quỷ tộc. Thấy 18 tầng âm phủ chiêu mộ nhân thủ, bèn kéo nhau tới tìm việc. Không ngờ được bổ nhiệm làm âm sai, nhất thời khó chấp nhận được cái việc địa vị bản thân mình đột nhiên tăng vọt, có chút bỡ ngỡ. Trước bọn họ đứng đầu là cha con thuyền phu, cô nương lái thuyền. Vì lập được đại công, cho nên bọn họ được phong làm âm sai tuần tra sứ, quản lý điều động toàn bộ âm sai dưới trướng, giám sát có kẻ nào dám phạm pháp loạn kỷ, địa vị cao hơn âm soái, chỉ dưới phán quan. Truy hồn phán quan Dương Phúc, tội nghiệp phán quan Cổ Nguyên, Đao Sơn phán quan Trúc Thuận cùng với Hắc Bạch Vô Thường đứng ở phía trước. Càng phía trước nữa chính là Thiết Kỳ cùng với Trung Quỳ. Bọn họ cũng được phong thưởng, địa vị so với trước đây lại càng đại tăng. Bệ hạ, quý thần đã tới đông đủ rồi. Trung Quỳ khom người bẩm báo. Trong điện Diêm La, Tiểu Diêm Dương nhảy xuống từ bảo tọa, sẽ bước đi ra bên ngoài, đứng trước điện. Bên dưới, dạng quý thần ngẩng đầu nhìn. Nhưng mà quý thần có dốc dáng hơi thấp, thì không nhìn thấy được Tiểu Diêm Dương. Bèn nhảy lên mấy lần, cuối cùng cũng nhìn thấy được cái chuỗi miệng lưu trên vương miệng của nàng. Im lặng! Cô nương lái thuyền quay đầu lại, sắc mặt nghiêm nghị, nói. Cái đám âm sai phía sau lập tức nín thở nín tiếng, không dám nói chuyện, cũng không dám nhúc nhích. Cô nương lái thuyền đắc ý vô cùng, nhưng mà mặt mũi vẫn là điềm tĩnh như cũ, trong lòng thầm khoái chí. Bà đây cũng có cái ngày này, lão tổ hiển linh, trời xanh thương xót, giờ ta cũng đã xuất đầu lộ diện rồi. Lúc này, sâu Diêm La Điện, cứ một dần chân lý liệm khổng lồ hiện ra, càng lúc lại càng dâng cao, thần lực ngập trời cuộn qua thiên địa, mang đến cho quỷ thần áp lực khôn nguôi. Đó chính là nguyên thần của Diêm Vương. Tập hợp thiên hạ nhan khói, tinh khói nhan ngưng tụ, quá thành từng tầng mây xanh dày đặc. Một cái giọng kẻ con vang lên trước điện Diêm La, vang khắp đất trời. Từ khi Chân Vương thoái vị, đã hơn 6.300 năm, địa phủ liên tục biến động. 13 thế gia mưu đoạt vị trí của địa phủ, trăm phương ngàn kế hãm hại âm thần, khiến cho chư thần địa phủ tiêu điều, pháp bảo thất lạc, cương thường chẳng còn, đạo thống chẳng nổi. Nay bảo phủ luyện lại pháp bảo, định lại 18 tầng âm phủ, thỉnh chư thần quy vị tái lập cương thường đạo thống âm phủ. Tiểu Diêm Vương nếp nếp đọc xong, âm thầm thở vào một hơi, thầm nghĩ: hên thiệt, lần này không đọc sai một chữ nào hết trơn. Nàng điều động nguyên thần ngưng tụ nhan khói, trên bầu trời từng kiện pháp bảo chậm rãi ngưng tụ thành hình, chính là đao, thương, kiếm, kích, phủ, việt, câu xoa của âm sai, cùng với từng chiếc đèn xanh câu hồn nhất phách, từng con thuyền nhỏ. Những pháp bảo này lần lượt bay lên, rơi xuống trước mặt của Ngưu Đầu Mã Diện, Dạ Xoa cùng với các âm sai khác. Lại có nhan khói ngưng tụ thành phù lục, tự động xếp chồng giữa không trung, tạo thành bảo ấn, phát ra cái tiếng vù vù, lần lượt bay vào trong mi tâm của các âm sai khác nhau. Chúng âm sai sau khi thụ lục, chỉ cảm thấy bản thân mình đã có quyền khống chế những pháp bảo này, ai nấy đều vui mừng. Chân lý liệm trên không càng ngày càng sáng tỏ, mây xanh dưới chân cuộn cuộn dần dần hóa thành ván quan bút, thái ảo ấn, cái gậy tăng môn, sinh tử bạ cùng với các pháp bảo khác, lần lượt rơi xuống trước nguyên thần của những cao thủ đại thừa cảnh, hoàng hư cảnh, mỗi người theo thần chức khác nhau mà pháp bảo cũng khác biệt. Giữa không trung có nhàn khối tinh khí ngưng tụ thành pháp điệp, so với phụ lục bảo ấn càng thêm thâm diệu, lần lượt dung nhập vào mi tâm của bọn họ. Những âm xoáy phán quan thái ảo âm tào này lập tức cảm nhận được bản thân mình có thể nắm giữ uy lực của các pháp bảo, tinh diệu trong cái việc vận dụng chúng hiện rõ lên trong đầu, không cần tế luyện cũng có thể phát huy ra tối đa uy lực. Giữa thiên địa, nhan khói rầm rầm chấn động, vạn quý thần nghe tiếng mà nhìn lại, đồng loạt lộ vẻ kinh hãi. Chỉ thấy Tiểu Diêm Vương khai mở đạo tràng trong hư không của âm phủ, một đại lục mênh mông không ngừng hình thành, lan rộng ra bốn phương tám hướng. Các loại lực lượng quyền diệu của đại đạo trên mảnh đại lục này di sơn đảo hải, tạo nên sơn hà hùng vĩ. Chỉ trong khoảnh khắc, một âm phủ rộng lớn hơn 10 vạn dặm đã lơ lửng trên không trung của Diêm La Điện. Âm phủ này là một loại lĩnh vực quỷ thần kỳ lạ, gọi là âm phủ bạc thiệt, sở hữu quy tắc đại đạo riêng, phạm cái kẻ sinh thời dèm pha ly gián, du khống hại người, dẻo miệng lẻo mép, khéo lời biện bạch, dối trái lừa gạt, sau khi chết quá thành quỷ sẽ bị dẫn vào nơi này chịu khổ hình rút lưỡi. Đời trước âm phủ bạc thiệt đã bị quỷ trong cái trận đại chiến quỷ thần cướp đoạt âm phủ của Nghiêm gia, sau đó lại bị thành chủ Vô Vọng luyện thành pháp bảo không chịu trả lại. Âm phủ bạc thiệt khi đó cũng là do Diêm Vương dùng thần lực cùng với đại đạo bản thân mình quá thành, nên luyện lại một tòa chỉ là cái việc dễ như trở bàn tay. Lục Ly đạo hữu, ngươi làm phán quan âm phủ rút lưỡi, trưởng quản âm phủ này. Tiểu Diêm Vương vừa mới dứt lời thì liền thấy thân hình của Lục Ti trở nên vô cùng vĩ ngạn, âm phủ bạc thiệt lơ lửng sau đầu hắn không ngừng thu nhỏ lại. Lại có vô số quỷ hồn dường như là bị quy tắc đại đạo hấp dẫn, không tự chủ được mà bị dẫn vào trong âm phủ rút lưỡi. Lục Ti chỉ cảm thấy thần lực hùng hồn vô biên đổ vào trong cơ thể mình, pháp lực tăng nhanh, vội hướng đến Tiểu Diêm Vương mà bái tạ. Tiểu Diêm Vương lại mở ra tầng âm phủ thứ hai, cũng có quy tắc đại đạo khác biệt, nói: Tần Xuyên, ngươi làm phán quan kiểm đao âm phủ, trưởng quản âm phủ này. Nàng đưa ngón tay nhỏ chỉ một cái, liền thấy kiểm đao âm phủ bay ra, rơi vào sau đầu của Tần Xuyên. Tiểu Diêm Vương tiếp tục tạo ra âm phủ thứ ba thứ tư, chỉ trong nửa ngày, 18 tầng âm phủ đã được luyện lại toàn bộ, phong 18 cái vị phán quan cao quyền trưởng quản. Cho dù thần lực của nàng hùng hậu, nhưng mà sau khi tạo lại 18 tầng âm phủ thì vẫn cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cố gắng trấn tĩnh tinh thần, nói: "Thập tam thế gia chậm đoạt thần khí, chiếm cứ địa phủ, tự lập làm dương, cải âm dương, phá sinh tử, loạn pháp kỷ âm dương. Hôm nay phải thảo phạt bọn chúng. Trung quỳ thiết chi, dương phúc cổ nguyên chúc thuận. Các ngươi xuất lĩnh quỷ thần đại quân, phối hợp với Trần Chân Dương, nghe theo lệnh điều động của Dương Bạc, phải nghe lệnh mà hành sự, không được tự ý làm chủ." Trung quỳ cùng với những người khác bước ra khom người lĩnh mệnh. Tiểu Diêm Vương phất tay ra hiệu cho bọn họ xuất phát. Vạn âm sai lần lượt bay lên, tiến vào trong từng tầng âm phủ, chỉ còn lại có 18 cái vị phán quan hướng về thập vạn đại sơn mà đi. Tiểu Diêm Vương thì đi tới hậu Đức Quang đại cung cầu kiến hậu thổ nương nương, bái tạ: "Đa tạ nương nương tương trợ, tiểu thần mới có thể luyện thành 18 tầng âm phủ." Hậu thổ nương nương mỉm cười nói: "Chỉ là nhấc tay một cái, đạo hữu không cần đa lễ." Ánh mắt bà rơi lên người của Sa Thu Đồng, mỉm cười nói: "Tiểu đạo hữu, ngươi sớm xuất chinh, ta cũng tặng ngươi một món bảo vật." Nàng nâng cánh tay lên, nhẹ nhàng búng một cái, bắt lấy một dải lụa do hương quả chi khí ngưng tụ mà thành, luyện thành một lá đại phiên bốn gốc. Cái cán cờ cao ước chừng một trượng, mặt cờ thần quang rực rỡ, không biết có công dụng gì. Hậu thổ nương nương dùng đạo tắc đại đạo tế luyện một phen, giao cho Sa Thu Đồng. Sa Thu Đồng nhận lấy đại phiên, dò hỏi: "Nương nương, đây là dạng hồn phiên hả?" Hậu thổ nương nương cười, nói: "Bảo vật bán cung luyện, sao có thể là cái thứ tà môn như vậy chứ? Bảo vật này gọi là nhân hoàng phiên, chính khí ngút trời." Sa Thu Đồng hỏi: "Bảo vật này có tác dụng gì?" Hậu thổ nương nương nói: "Dùng lực lay động, có thể thu lấy tất cả quỷ hồn, những kẻ không có nhục thân đều sẽ bị nó thu vào trong phiên." Sa Thu Đồng bà cười: "Vậy chẳng phải chính là dạng hồn phiên sao?" Hậu thổ nương nương nghiêm túc nói: "Dạng hồn phiên lay động, hắc khí cuồn cuộn, nhân hoàng phiên lay động, kim quang vạn đạo, chính tà thế nào vừa nhìn là biết." Sa Thu Đồng thầm nghĩ: "Ngoại trừ ánh sáng có chỗ nào khác biệt đâu chứ." Hậu thổ nương nương lại luyện một cái cây ngân châm giao cho A Chuyết, nói: "Bảo vật này gọi là điện ma châm, giỏi nhất là phá kim thân của quỷ thần, một châm đâm xuống cho dù có thần lực vạn năm cũng không thể chống đỡ được." Sa Thu Đồng cùng với A Chuyết đồng loạt tạ ơn. Hậu thổ nương nương lại nói: "Các ngươi đi đi, đánh trận cho tốt, đừng có để mất danh tiếng của hậu đức cung chúng ta." Hai người từ biệt, rời khỏi hậu đức quan đại cung, trở lại dương gian. Sa Thu Đồng nói: "A Chuyết, cái cây luyện ma châm của ngươi e rằng tên thật chính là tán hồn châm đó." A Chuyết lắc đầu nói: "Bạch cốt tán hồn châm hả? Cái phá bảo kia vừa mới tới lên, từ quỷ khí rầm rầm, gió lạnh rào rào, còn luyện hồn châm này của ta lại là hào quang ánh sáng rực rỡ." Sa Thu Đồng cười nói: "Công năng chẳng phải vẫn là giống nhau sao?" Hai người tới đế đô, thấy đại điển đăng cơ vẫn chưa bắt đầu, hẳn là đang đợi giờ lành. Sa Thu Đồng tìm một thiếu nữ xinh đẹp, nhét nhân hoàng phiên vào trong tay của nàng, nói: "Đinh Hương, chúng ta mau chóng đi hội hợp với Trần lão đầu." Thiếu nữ nọ mặc cái váy châm nếp thêu phượng, khoác áo thủy điện tay rộng màu trắng, cái gương mặt rạng rỡ tươi cười, tràn đầy sức sống, nhanh miệng nói: "Sư phụ, ta vừa gặp một cái vị tỷ tỷ, nàng cũng họ Đinh giống như ta." "Cũng là họ Đinh, là ai vậy?" Sa Thu Đồng hiếu kỳ hỏi. "Nàng gọi là Đinh Đinh, là đệ tử của Qua Lê phu nhân, cũng là tán nhân luôn." Sa Thu Đồng ngạc nhiên nói, Qua Ly phu nhân cũng tới sao? Cái đám lão yêu vật như là Long Tu Tán Nhân cùng với Thiều Nương Nương quả nhiên có quan hệ rộng mà. Không biết lần này đã mời được bao nhiêu tán nhân rồi đây. Lúc này nàng nhìn thấy hàng trăm tán nhân, ngoài Qua Ly phu nhân ra thì còn có Thiên Dương đồng tử, Nhạc Sư áo xanh, Đạo Thiên Thu cùng với các cao thủ khác đều có mặt. Thậm chí còn có vài cái vị đại năng đại thừa cảnh trước giờ chưa từng xuất thế, không ngờ lần này lại tới Tân Hương Đế Đô. Những tán nhân này đều có tu vi bất phàm. Dù là danh tiếng của Trần Nhận Đô hay là Đỗ Duy Nhiên cũng không thể nào triệu tập được họ. Chỉ có những tiền bối như là Long Du Tán Nhân mới đủ uy vọng, hô một tiếng là hữu ứng rầm rộ. Trần lão đầu không có ở đây sao? Sa Thu Đồng hơi cau mày, lập tức đi tìm Dương Bật. Dương Bật nói, Du Thường Hoàng có thể là một mình địch dạng quân, người có nhiệm vụ quan trọng khác rồi. Sa Thu Đồng hỏi, hắn có nhiệm vụ gì? Dương Bật chần chừ một chút rồi nói, Tam Đại Thánh Địa Đạo Môn, Tam Đại Thánh Địa Phật Môn, lão đều từng tới học nghệ. Sáu thánh địa này cổ xưa như là thập tam thế gia, cho nên ta đã nhờ Vô Thượng Hoàng tới sáu thánh địa này để họ án binh bất động. Sa Thu Đồng trong lòng chấn động. Sáu đại thánh địa tuy không bằng thập tam thế gia, nhưng cũng không thể xem thường. Bấy lâu nay sáu đại thánh địa luôn nghe lệnh của thập tam thế gia. Nếu trong cái trận quyết chiến lại bất ngờ ra tay với bọn họ, ắt sẽ dẫn đến đại quả. Cái chuyện này quả nhiên không ai thích hợp hơn Trần lão đầu hết. Nàng thầm nghĩ. Thái qua Thanh Dương Cung, Quỳnh Dương Tổ Sư mặt mày rạng rỡ, cười, nói, Dần Đô, ngươi cứ yên tâm đi. Nếu mà Trường Danh dám giúp thập nhị thế gia, hắn lập tức có thể đi gặp các vị tổ sư đời trước. Ta sẽ hàng phục hắn, bắt hắn tới gặp ngươi. Quỳnh Dương, đa tạ. Trường Nhận Đô vừa định rời khỏi, chợt dừng bước, quay đầu lại nói, Sư tỷ, năm đó ta kêu ngươi theo ta bỏ trốn, tại sao ngươi không cùng ta đi? Quỳnh Dương Tổ Sư mỉm cười nhìn hắn, nói, ngươi là cái kẻ lang bạc, ta không dám đi theo ngươi. Ngươi nói cho ta biết đi, cuối cùng là ai đã theo ngươi? Trần Nhận Đô sững lại, không trả lời, chỉ phất tay áo, tiêu sái rời khỏi. Quỳnh Dương Tổ Sư thoáng mất mát, nhưng mà liền lấy lại tinh thần, tới gặp Trường Doanh Đạo Nhân. Trường Doanh trưởng giáo đang trách mắng Ngọc Đinh Tử, thấy nàng tới vội nói, cái tên tiểu tử này về núi, muốn trộm Trần Vũ Chu Tà Kiếm cùng với Trần Chân Dương đánh thiên hạ, bị ta bắt quả tang, tổ sư nhất định phải nghiêm trị hắn đó. Ngọc Đinh Tử quỳ trên đất, nói, trưởng giáo, ta là đại thần lễ bộ, trước tiên phải lấy lễ mà thuyết phục, sau đó mới động binh. Nếu không có Trần Vũ Chu Tà Kiếm bên mình, ta đánh không lại người ta, khiến cho Thái Qua Thanh Dương Cung mất mặt á. Trường Doanh Đạo Nhân giận đến mức muốn đá hắn, nhưng lại bị Quỳnh Dương Tổ Sư đạp một cước. Trường Doanh Đạo Nhân khó hiểu, Quỳnh Dương mắng, Trần Chân Dương là ân nhân của Thanh Dương Cung ta, cũng là cháu của Thanh Dương Tổ Sư. Thanh Dương Cung ta không những phải cho mượn kiếm, mà còn phải kiên định ủng hộ Trần Chân Dương. Trường Doanh than khổ, Lý già, Trịnh gia, Hạ gia đã sớm liên lạc với ta rồi, mời Thanh Dương Cung xuất binh tiêu diệt loạn đảng, ta đã từ chối lấy cớ trung lập. Quỳnh Dương đoạt lấy Chân Vũ Chu Tà Kiếm, xách Ngọc Linh Tử lên, giận dữ xông ra bên ngoài, nói, người không giúp thì ta giúp, ta còn phải đánh thức Thiên Chân Đạo Tổ, người cũng sẽ giúp. Trường Danh vội đuổi theo cầu xin, không thể kinh động đến Thiên Chân Đạo Tổ, người chỉ còn lại có một tia tàn niệm, đã sắp dầu cạn đèn tắt rồi, ta giúp là được mà. Quỳnh Dương Tổ Sư lúc này mới chuyển giận thành vui, cười, nói, chỉ có ngươi, các vị trưởng giáo này mới có thể chịu mời anh linh của các vị tổ sư đời trước, ngươi thỉnh họ tới trợ trận đi. Trường Doanh Đạo Nhân thở dài, nghiến răng thiêu hương hiến tế, triệu hồi nguyên thần của các vị tổ sư trong động thiên nơi hư không, mời các vị trưởng lão tổ sư đời trước hạ phàm trợ chiến. Tại Bồ Đề Đạo Tràng, quỷ nhân thần ni chìm đắm trong cảnh giới Bồ Đề Tâm, quên mình quên người, ý niệm như là ngưng động giữa dòng thời gian, chuỗi tràn hạt trong tay hồi lâu, không hề chuyển động. Bỗng nhiên, một tràn hạt xoay nhẹ, phát ra một tiếng tách giòn tan. Quyện nhân thận ni mở mắt, thở dài. Ta đã sớm quên hết chuyện cũ. Trần thí chủ, hà tất lại tới quấy nhiễu đạo tâm của ta? Trần Nhận Đô bước vào cái tòa thanh lương điện này, ngồi xuống đối diện với thần ni, bốn mắt nhìn nhau. Lòng trần của quệ nhân thần ni lập tức dậy sóng. Trần Nhận Đô nói, sư muội vẫn còn trách ta sao? Quệ nhân thần ni lắc đầu, là ta muốn phá tan tình quan, nâng cao đạo hạnh, nên mới đồng lòng với Quynh. Không thể trách Quynh được. Sư Quynh, Quynh đã hoàn tục, hà tất lại tới? Trần Nhận Đô thở dài, tôn nhi của ta Trần Thực muốn xưng là Chân Dương. Ta biết người của thập nhị thế gia chắc chắn sẽ tìm đến muội, nên ta tới đây cầu xin muội. Hắn ngừng lại một chút rồi lại nói tiếp, năm đó nếu mà muội không tu Phật pháp này, còn kéo của ta và muội giờ cũng đã lớn tầm tuổi nó rồi. Quỷ nhân thần ni chậm rãi nhắm mắt. Đừng có mơ, đừng có mơ. Quynh đừng mong lay động đạo tâm của ta. Sư Quynh, Quynh đi đi. Phật môn ta tứ đại giai không, sẽ không vì Quynh mà bước vào trong hồng trần, cũng không vì thập tam thế gia mà phá giới. Sư muội đà tạ. Trần Nhận Đô hướng nàng chắp tay bái tạ, rồi đứng dậy đi ra bên ngoài điện. Sư Quynh! Sau lưng hắn lại vang lên âm thanh của thần ni. Người để giữ chân Quynh lại là ai? Trần Nhận Đô ám đạm thương cảm, nhưng mà khi quay đầu lại đã lộ ra nụ cười, vẫy tay với quệ nhân thần ni. Sư muội, tâm của ta là đạo tâm, một lòng cầu đạo, nữ nhân nào có thể giữ được ta? Quỷ nhân thần ni khẽ gật đầu, nói, đây mới đích thực là ngươi. Ngươi đi đi, đừng trở lại làm loạn đạo tâm của ta nữa. Từ nay không gặp lại nữa. Sư muội bảo trọng. Sư Quynh, ngươi cũng bảo trọng. Trần Nhận Đô rời khỏi. Quỷ nhân thần ni ngồi tại chỗ lại một lần nữa nhập định. Cái chuỗi chặt hạt trong tay từng viên xoay chuyển. Quệ kiếm chém tơ tình, tình tơ đứt lại nối. Vậy nên khi mà Kỷ Quyên Quyên đến hỏi nàng làm sao để quên được Trần Thực, nàng không trả lời được. Công pháp của Bồ Đề Đạo Tràng rốt cuộc cũng từ qua Hạ Thần Châu chuyển tới. Có lẽ năm xưa truyền lại không trọn vẹn, thiếu đi cái phần ly tịnh. Có lẽ chỉ khi trở về qua Hạ Thần Châu mới có thể bổ sung đầy đủ, lấy được chân kinh. Nàng âm thầm suy nghĩ. Trần Nhận Đô lại tới Tiên Đô một chuyến, bái phỏng Thiên Sư Phủ Linh Tố Phu Nhân. Cái lão Thiên Sư đã mất rồi, nhưng mà không có ở cùng chỗ với Linh Tố Phu Nhân. Nghe tin liền chạy tới, quát lớn, ta biết, hắn đang trốn ở trong Nguyên Thần Cung của ngươi, gọi hắn ra đây. Linh Tố Phu Nhân nói, ta và Sư Quynh trong sạch, hơn nữa Sư Quynh đã rời khỏi rồi. Lão Thiên Sư giận dữ, lúc làm người ta tranh không lại hắn, làm quỷ vẫn không tranh lại hắn, ta nuốt không trôi cái cục tức này. Linh Tố Phu Nhân cười nói, khi ngươi làm người thật sự là chưa từng tranh thắng hắn, vậy cái người mà ta gả cho là ai? Ngươi á luôn ghen tuông, quên mất rằng chính ngươi mới là kẻ chiến thắng. Lão Tiên Sư lúng túng nói, ta luôn cảm thấy lòng của nàng không ở chỗ ta. Vậy thì Trần Sư Quynh tới đây làm gì? Linh Tố Phu Nhân nói, hắn tới tìm ta là muốn ta giúp Trần Thực. Trần Thực muốn xưng Chân Dương, lo rằng Thiên Sư Phủ chúng ta sẽ giúp thập tam thế gia. Lão Thiên Sư nói, hay, hiện nay chúng ta đã chết rồi, không thể làm chủ được. Hiện tại Thiên Sư chính là Thích Thiên Sư, dù là đồ đệ của chúng ta nhưng mà chưa chắc đã nghe lời. Người hồi đáp hắn sao hả? Ta đồng ý quay về Thiên Sư Phủ hiển thánh, cùng với Thích Thiên Sư tương đảm. phân tích lợi hại. Linh Tú phu nhân nói, dẫu sao hắn cũng là sư huynh của chúng ta, vẫn là thân thiết hơn thập tam thế gia. Huống hộ Trần Thực có được Tây Dương Ngọc Tỷ, lại có Giang Sơn Xã Tắc Độ, nhận được cái sự thừa nhận của Qua Hạ Chư Thần, theo tình theo lý thiên sư phụ chúng ta đều nên giúp hắn. Lão thiên sư gật đầu. Đạo nhân thiên sư phủ thường cần chịu dụng chư thần chi lực, bởi vậy cần giữ quan hệ tốt với chư thần. Quyết định của Linh Tú phu nhân cũng không tính là thiên vị. Linh Tú phu nhân cười nói, đã vậy người đã tới rồi thì cùng ta quay về thiên sư phủ hiển thánh đi. Thích thiên sư là đồ đệ của chúng ta, hai ta cùng ra mặt, hắn sẽ không cự tuyệt đâu. Lão thiên sư đáp ứng, phu thê hai người nguyên thần rời khỏi tiên đô, tiến đến thiên sư phủ hiển thánh. Trần Nhận Đô thì không chút nghỉ ngơi, thẳng đến Thái Thượng Hạo Nguyên Cung, cầu kiến Bích Lạc tiên tử, sau đó lại đi Thủy Nguyệt Thắng Cảnh, cầu kiến Đạo Hiền Sư Thái, rồi lại đến Đại Báo Quốc Tự, cầu kiến Cổ Trà Thánh Ni. Suốt dọc đường buôn ba, có thể nói là lao khổ công cao. Lão bận rộn xong những việc này, thì chẳng kịp nghỉ ngơi, lập tức trở về Tân Hương Đế Đô. Dương Bật thấy lão quay về, vội vàng hỏi, chuyện sao rồi? Đã xử lý xong. Trần Nhận Đô nói, khi nào xuất phát vậy? Dương Bật nói, chiến sự khởi phát, chúng ta lập tức xuất binh. Đánh thế gia nào trước? Dương Bật nói, Lý gia, Từ gia, cùng với Dương gia. Trần Nhận Đô nhìn hắn thật sâu. Đồng thời tiến công ba đại thế gia, người có nắm chắc kiểm soát được cục diện không đó? Dương Bật mỉm cười nhàn nhạt nói, tôi muốn thử một phen. Tại Tuyền Châu Lý gia, đệ tử Lý gia sát khí đằng đằng. Trong thập tam thế gia, Lý gia không phải là thế lực lớn nhất, cũng không phải là cái kẻ mạnh nhất, nhưng mà trải qua vạn năm phát triển, phạm vi thế lực của Lý gia đã lan rộng khắp thiên hạ, cành lá xum xuê, người mang họ Lý nhiều không kể xiết. Bất quá, những cái người quyền thế nhất trong Lý gia thường trú tại Tuyền Châu, bởi vì tổ mạch của tông tộc nằm ở nơi đây. Tông chủ đương đại của Lý gia là Lý Hiếu Tái, ra lệnh mở kho báu của tông tộc, lấy hết tất cả pháp bảo ra, giao cho đệ tử các chi mạch, để cho bọn họ ngày đêm tế luyện, tranh thủ sớm ngày phát huy ra uy lực pháp bảo tới mức tận cùng. Trong nội phủ bảo khố của Lý gia có cất giữ hơn 2.000 kiện pháp bảo. Đối với những thế gia quy mô nhỏ hoặc là tông phái khác, luyện chế một kiện pháp bảo có khi phải tiêu tán cả gia tài. Nhưng mà đối với Lý gia mà nói, pháp bảo chỉ là tài sản lão tổ cần kiệm tích lũy qua các thế hệ. Tông chủ, Tuyền Châu Lý gia không cần nhiều pháp bảo tới vậy đâu. Lý Hiếu Tồn tìm tới, cười nói, tu sĩ của các chi mạch Lý gia chúng ta có thể đồng thời tới khởi 300 tới 500 kiện pháp bảo, đây là ghê gớm lắm rồi. Lý Hiếu Tài nói, vậy thì mới dược khố đem linh đan diệu dược lão tổ Lý gia tích trữ qua các đời phân phát cho bọn họ, nếu mà tu vi tổn hao lập tức phục dụng, tranh thủ tới khởi nhiều thêm pháp bảo hơn. Lý Hiếu Tồn giật mình nói, dược khố là để giúp Lý gia ta vượt qua biến cố trọng đại, giờ phá ra sau này phải làm sao? Lý Hiếu Tài nói, bây giờ chính là đại biến, nghe ta, lập tức mở dược khố phân linh đan. Còn nữa, các chi mạch Lý gia khắp nơi đã quy hội chưa? Lý gia ở 50 tỉnh có thế lực to lớn, các tỉnh các huyện đều có cao thủ. Điều đó điều gì? Một nửa đã trở lại Lý gia. Lý Hiếu Tồn nói, nhưng muốn dẹp về Tuyền Châu ít nhất phải cần đến 10 ngày nửa tháng lận. Lý Hiếu Tái nói, cũng phát cho bọn họ pháp bảo linh đan, không được cất xéo một chút nào. Lý Hiếu Tồn xót xa không nỡ, nói, bọn họ cũng phải phá sao? Qua hai ba đời, họ đã là thân thích xa, không còn thuộc tổ mạch nữa rồi. Kêu người đi thì đi đi. Lý Hiếu Tái trừng mắt nhìn hắn một cái. Lý Hiếu Tồn chỉ đành tiêu nghỉu rời khỏi. Khoan đã. Lý Hiếu Tái gọi hắn lại. Người phần phát xong pháp bảo, kiểm kê thử xem còn lại bao nhiêu. số pháp bảo còn dư, toàn bộ mang tới Phổ Minh Cung. Lý Hiếu Tồn càng thêm chua xót, kêu lên: Âm thần dùng pháp bảo làm gì? Tâm chủ, ngài đem tài sản của Lý gia ta phân phát hết, sau này Lý gia ta làm sao đứng vững? Lý Hiếu Tái biết hắn keo kiệt, nói: Ta đi cùng ngươi đến nội phủ bảo khố, kiếm cây xong, ta sẽ tự mình mang đến Phổ Minh Cung. Lý Hiếu Tồn chỉ đành theo hắn tới nội phủ bảo khố. Lúc này, Lý Thiên Vân vội vã chạy tới, nói: Phổ Minh Cung phái một vị lão tổ tới, muốn mượn tiên khí của Lý gia chúng ta, tổ sư đạo bào. Không cho mượn. Lý Hiếu Tái dứt khoát nói. Lý Thiên Vân cũng có phần khó xử, nói: Các vị lão tổ kia nói rằng, tổ sư đạo bào là tiên khí do lão tổ Lý gia qua Hạ Thần Châu, sau khi hợp đạo phi thăng đã từ tiên giới ném xuống. Lần này, đối phó với phản tặc Trần Thực, cần dùng đến bảo vật này. Lý Hiếu Tái nói: Âm thần không được can thiệp vào tổ mạch của Dương gia, đây là tổ quấn, không cho mượn. Tổ sư đạo bào còn phải giữ lại để thủ hộ quyết mạch của Lý gia ta. Lý Thiên Vân không biết phải hồi đáp cái vị lão tổ kia thế nào. Lý Hiếu Tái nói: Ta tuy không thể giao tiền khí cho hắn, nhưng có thể cho hắn mượn phần lớn pháp bảo của Lý gia ta, cũng xem như là bù đắp cho tiền khí. Thiên Vân, người đi theo ta mang pháp bảo tới. Lý Thiên Vân đáp ứng, bọn họ tới nội phủ bảo khố. Lý Hiếu Tái bảo Lý Hiếu Tồn lấy đi 500 kiện pháp bảo, sau đó pháp lực của hắn tuôn trào, nâng hết 1.200 kiện pháp bảo còn lại rời khỏi bảo khố, cùng với Lý Thiên Vân tới gặp sứ giả Phổ Minh Cung. Cái vị sứ giả kia cũng bị số lượng pháp bảo khổng lồ này làm cho kinh hãi, thất thanh nói: Nhiều bảo vật như vậy, cái nào mới là tổ sư đạo bào? Ở đây không có tổ sư đạo bào. Lý Hiếu Tái nói: Tổ sư đạo bào là vật lão tổ để lại bảo hộ huyết mạch Dương gia, không thể giao cho âm phủ được. Để bù đắp, 1.200 kiện pháp bảo này để Phổ Minh Cung tùy ý sử dụng. Cái vị sứ giả kia mừng rỡ: như vậy là đủ rồi. 1.400 năm trước, âm thần Lý gia tạo phản, giết phần thân của Diêm Vương Sở Giang Vương ở Phổ Minh Cung, đoạt lấy Phổ Minh Cung, tái lập địa phủ, dựng nên 18 tầng âm phủ. Thế lực Lý gia âm phủ càng ngày càng lớn mạnh, đã sớm vượt xa Lý gia Dương Giang. Nhưng mà tài phú phần lớn vẫn nằm trong tay của Lý gia Dương Giang, khiến cho không ít kẻ thèm thuồng. Đã kết thúc tập 238 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, nhớ cho Thiện một like, một chia sẻ nè, rồi bình luận thả tim này nọ, rồi đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Nhớ là bật cái chuông lên để mỗi khi có tập mới sẽ thông báo đến các quý vị nha. Rồi, hẹn quý vị ở tập 239 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nhé.